chị vẫn thường xuyên làm phiền thím Vương mà. Yến Lâm buông cặp lồng cơm xuống, kéo hai ghế nhựa lại nói. Anh Đông, chị San San, anh chị đừng đứng nữa. Em đi, gocchuyenaudio.com, rửa hoa quả một chút, anh chị tạm thời ngồi đây đã. Nói xong cô cầm lấy túi hoa quả Hàn Đông mang tới, đi ra ngoài. Cô vẫn mặc váy màu trắng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trông có vẻ có chút cô đơn. Tuy nhiên, từ biểu tình trên khuôn mặt cô, Hàn Đông nhìn ra được tâm tình cô hiện giờ đã bình tĩnh trở lại, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiên nghị. Xem ra vừa trải qua một sự đả kích lớn, hiện tại Yến Lâm đã bình tĩnh trở lại, hơn nữa điều chỉnh tâm tính rất tốt. Đó là một cô bé kiên cường. Hàn Đông thầm cảm thán. Bỗng nhiên có tiếng điện thoại di động vang lên. Tiếng động đột ngột khiến mọi người giật mình kinh hãi. Hàn Đông lấy điện thoại di động ra. Thấy số điện thoại của văn phòng ban quản lý, hắn vội vàng nghe. Alo, chủ nhiệm Hàn sao? Tôi là Tôn Hiểu Linh, nhóm thôn dân tới gây rối, vây kín ban quản lý rồi. Trong điện thoại, giọng điệu Tôn Hiểu Linh vô cùng cấp bách. Cách chương.